Biệt kích nơi dị giới. Chương 2, Athena, The Goddess of War and Wisdom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một vị thần. Sao? Có thể. Hạn Hán lời. John đứng hình trước những câu nói từ ông thần đã đưa cậu lên đây. Mất vài giây để thông não. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Tôi sẽ được trở thành một vị thần. Ừ, tôi sẽ có quyền hạn cao hơn cả vị thần cai quản thế giới đó. Cái thế giới mà ảnh sẽ tới ấy. Nhân tiện, nó là, à mà thôi, cứ để cái tên rớt nói. Ừ, và tôi được đưa đến đây, là để cứu cái thế giới đó. Ừ, đừng có chỉ, ừ, mãi như thế. Cho tôi một lời giải thích xem nào. Cuối cùng, cậu hét lên, ấy bình tĩnh, tôi biết. Việc đưa cậu lên đây đã khiến cho cậu mất rất nhiều thứ. Nhưng nếu không đưa cậu lên, rốt cuộc cậu sẽ bị xử tử bởi lũ khốn đó theo cách tàn bạo nhất chúng nghĩ ra. Cậu nghĩ sao? Hơn nữa, cậu đã nhận được quyền năng của các vị thần và phúc lành từ ta. Nên, khi sang thế giới đó, cậu có thể trở thành bá chủ của nó. Như thế không phải tốt hơn ư? Được rồi. Ta sẽ gặp lại cậu sau. Giờ thì hãy đi tĩnh tâm một chút. Athena sẽ đưa cậu đến chỗ của cô ấy và hướng dẫn cho cậu. Tạm biệt. Kho. Khoan đã. Tôi CS. Chưa kịp dứt lời. Cảnh vật trước mắt John thay đổi. Từ cái nơi giống như một tấm thảm lơ lửng giữa không trung, nó đã trở thành một căn phòng theo phong cách La Mã. Được trang trí rất cầu kỳ. Có các bức tượng điêu khắc như thật, các cột được cách điệu và mạ vàng ở hai đầu. Giữa đại sảnh có một người con gái đang ngồi trên cái ngai vàng. Cô ấy mặc một bộ giáp vàng cách điệu. Vẻ đẹp của cô ấy không chỉ kiêu kỳ, quý phái mà còn tỏ ra khí chất mạnh mẽ của một vị tướng. Sự thông minh như một nhà hiền triết, đúng với tên gọi của vị thần của chiến tranh và sự khôn ngoan. Cô cất tiếng. Kéo cậu về thực tại. Vậy ra, anh chính là thần giám sát. Ái chà, ông ta lôi anh ra khỏi cái chiến trường đẫm máu đó chắc là do tài năng của anh nhỉ. Vâng, tôi là John S. Johnson. Còn về cái vụ thần gì đó thì tôi cũng không rõ. Ha, thú vị lắm. Tôi là người sẽ hướng dẫn và hỗ trợ anh cho nhiệm vụ phục hồi thế giới mà Artemis đã làm người dân ở đó thất vọng. Nhưng, cậu nghiêng đầu, hỏi lại, nhưng cậu phải cho tôi thấy thực lực của mình đã. Vừa dứt lời, Athena và John đã dịch chuyển đến một đấu trường giống như đấu trường La Mã ở Rome. Chỉ có điều là nó còn rộng hơn thế. Độ hoành tráng của cái kiến trúc này có thể khiến cho các đại gia Arab Saudia phải quỳ lạy. Cái khối kiến trúc bằng vàng này, chắc số tiền cần để xây nó phải bằng 3 lần ngân sách quốc phòng của Mỹ năm vừa rồi. Không, hơn 10 lần còn không đủ nữa là. Tác, cho các chế biết, The Pentagon, lầu 5 góc, đã được Quốc hội Mỹ đẩy cho quân đội 618.7 tỷ Trumpler. Năm nay là khoảng 700 tỷ nhá, mà 100 là khoảng 23.000 bác hồ nhá. Cô ấy rút ra cây giáo của mình, giơ khiên lên thủ thế. Ê, đứng một hồi để não thông. Tác, hôm bữa ta mới khen nó hiểu chuyện nhanh xong. Cậu hét lên, này, chờ đã, tôi không có vũ khí của mình ở đây. Rớt chưa nói gì cho cậu à mà thôi. Cậu có thể lấy nó ra bằng dương đồ của mình, chỉ cần nghĩ đến món đồ mà cậu cần rồi nói. Giải phóng là xong. Ế, sao ông thần kia không nói cho cậu biết? Mà, dù gì thì cũng không quan trọng nữa. John đứng đó, tự kỷ một hồi rồi lấy hai khẩu Steyr, TMP cùng con dao ra. Thế đạn thì sao? Ông, ôn. Thần đó đã cho cậu viên đờ, o nào đâu. Athena nhìn tôi lay hoay một hồi. Nhận biết được điều đó liền nói. Những cây súng của anh có thể được nạp đạn bằng mana trong người anh. Đó là do ngài rất biết được rằng thuốc súng là thứ không tồn tại ở thế giới kia. mà ông ấy còn cho anh skill. Tạo tác, anh nên mở bảng trạng thái của mình xem thử đi. Ê, cái gì mà ê? Hãy nói, bảng trạng thái, rồi tự mình xem đi. Anh đang phí phạm thời gian của chúng ta đấy. Thật tình, sao ông ấy, rớt ấy, có thể gửi anh tới mà chẳng nói gì hết vậy? À, tôi cũng đang thắc mắc đây. Cái lão già đó kéo tôi lên rồi tát vào mặt tôi bằng một bài diễn văn rồi gửi tôi thẳng xuống đây này. Thế nên tôi đang có rất chi là nhiều câu hỏi đây. Mà sao cô có thể biết là tôi sở hữu skill? Tạo tác, tác, tội không? Không, ta bảo hắn bắp cho mi nhiều lắm rồi đấy. Sau này còn nguyên dàn gái nữa nên biết điều tí nhé. V, men, à, dạ em không dám ạ, tác. Biết điều đấy. Hở miệng ra là bán hành ngập mặt nhá. Men, ấy ấy, Aniki, chớ manh động, pop men. Tôi có nghe thần khởi nguyên nói sơ qua về anh nhưng anh sở hữu những gì và quyền năng của anh tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Đó là những gì Athena trả lời tôi. Thôi kệ, tôi nghĩ thầm, bản trạng thái. Tôi đọc lên theo lời chỉ dẫn của Athena. Cô ấy cũng tò mò. Cất cây giáo đi và tiến lại xem thử. Cả hai chúng tôi đều há hốc mồm khi xem nó. Tên, John S. Johnson. Tuổi, 29. Chủng tộc, thần, thiên chức, thần giám sát. Cấp độ, phân hạng, 1 SSS. HP, Mark, MP, Mark, Street, Mark, AGI, Mark. In, Mark, Luke, Mark, CSA, Cham, Mark, danh hiệu, thần giám sát, sát long thần, thần phán xét, vị thần mạnh thứ nhì, ôi vãi, kẻ đồ sát ma thần, diệt quỷ sư, One Man Army, ma thuật sư nguyên tố, kẻ được nữ thần yêu, kẻ đào hoa, còn nhiều lém, kể không hết, skill, ma pháp đa hệ, Mark. Sử dụng được tất cả các thuộc tính ma pháp, dương đồ không, thời gian, chứa và bảo quản tất cả các item, dịch chuyển, cho người sử dụng dịch chuyển bất cứ nơi đâu mà người sử dụng đã từng qua. Tạo tác, chuyển hóa nguyên liệu thành các hình dạng theo ý người sử dụng muốn. Khế ước, lập khế ước chủ nhân, nô lệ với bất kỳ thần thú, ma thú nào, khi cần, chỉ cần đọc to. Chấm, triệu hồi, tên pet, có thể duy trì triệu hồi với một lượng mana nhất định. Tác, vâng, khi đã nhắc tới thể loại Isekai, ta phải nói đến chít của GM cho men, cũng y như mấy cái danh hiệu. Rớt đã theo lệnh tác bắp cho thằng men quá nhiều nên không kể hết được. Còn cái danh hiệu, thì sẽ biết sau. Pop 3AD, vâng, trở lại với hai anh chị thần thánh. Họ há hốc mồm khi nhìn vào bản trạng thái của John. Quái vật, Athena nhìn cậu và thốt lên. Cái này đâu phải là do tôi. Tại ông thần kia làm đấy. Tôi đáp lại và thở dài. Tại một nơi khác ở thần giới. Các vị thần đang tụm lại và xem. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Lè tác, họ nhiều chuyện thật cách chương.